Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 622 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên Facebook. Tập 621 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Gia Linh Nguyễn, bạn Nhật Nguyễn và bạn Trúc Mai các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện là do anh của bạn đã trải qua, và một chuyện là do bạn cùng với lại những người trong công ty của bạn, những người đồng nghiệp á, là đã trải qua trong một tối tan ca. Thì câu chuyện đầu tiên là kể về anh bạn. Anh bạn từ nào tới giờ là một cái người không bao giờ tin có ma. Anh rất là mạnh mẽ các bạn. Và anh cũng làm chung trong công ty của bạn, nhưng mà anh làm bảo vệ nha. Từ nào tới giờ mà nghe người khác mà kể chuyện ma đó thì anh chỉ cười. Anh nói rằng ma không có thật, người ta bịa ra thôi. Mà kể cả lúc vô trong công ty của bạn làm cũng vậy. Trước đây á, là cái mảnh đất công ty của bạn á, là một cái nghĩa địa. Nhưng mà sau đó thì nhà nước người ta đã di dời hài cốt đi, rồi người ta xây dựng lên một cái công ty khá là lớn. Cho nên á, là khi mà mọi người vô đây làm việc á, thì lâu lâu cũng có người thấy ma, bị ma nhát, rồi kể cho nhau nghe, rồi đồn đoán lên. Nhưng khi anh nghe những chuyện đó thì anh cho rằng á, là người ta hoa mắt, hoặc là người ta ngủ mơ, người ta thấy bậy thôi, chứ làm gì có ma. Tại vì bản thân anh làm bảo vệ trong đây, nhiều khi buổi tối đi tuần vòng, có bao giờ anh thấy con ma nào đâu. Thành ra anh tin tưởng rằng ma không có thật trên đời này đâu. Nhưng cho tới một hôm anh đã thay đổi suy nghĩ. Hôm đó đó là anh đi làm về, và cái lúc anh đi làm về, anh có chạy lên Định Quán để mà chơi các bạn. Thì khi mà chơi xong trên đây rồi á, thì anh mới về nhà. Nhưng mà lúc đó thì trời rất là khuya rồi, tầm khoảng 11, 12 giờ đêm rồi. Mà khi anh về á, là anh phải đi ngang qua khu rừng cây giá tị. Các bạn có thể lên trên mạng để mà các bạn tìm thử nha. Là khu rừng cây này á, là nguyên một cái đoạn đường của nó rất là dài, mà hai bên á, toàn là cây cối không à, hoàn toàn không hề có một cái căn nhà nào cả. Nếu mà chúng ta đi ban ngày thì phong cảnh rất là đẹp các bạn, nhưng nếu đi ban đêm thì nó rất là ghê, nó hơi âm u, là tại vì nó không có nhà cửa, rồi buổi tối cũng vắng người qua lại, rồi cái khu này á là nhiều khi hay có cướp bóc nữa. Cho nên nó là khi mà đi ngang qua đây thì cũng hơi ớn ớn, nhưng riêng anh thì anh không có sợ đâu các bạn. Thì cái lúc mà anh chạy về á, anh đang chạy á, thì cái làn đường mình chạy là bên đây là cái đường ngược lại đúng không? Thì anh chạy á, thì qua cái ánh đèn xe của anh á, là anh có thấy hai người từ xa đứng bên cái vệ đường, bên cái hướng của mình nè. Rồi khi anh nhìn thấy hai người đó, anh thấy hai cái bóng đen, nhưng mà anh không biết rằng á, đó là nam hay là nữ. Mà anh dòm thì anh không thấy xe, thì anh mới suy nghĩ trong bụng, anh mới chạy chậm lên, mới nghĩ trong bụng, anh nói ủa, sao mà cái khúc này á, là đâu có nhà cửa gì đâu, mà sao có người đứng đó. Sao có người đứng đó mà lại không có xe nữa? Cái này chắc là cướp, nó định nó là giàn cảnh, rồi xong rồi nó nhảy ra nó cướp bóc. Thành ra là anh nghĩ như vậy, anh nghĩ hai cái người đó có thể là cướp. Cho nên anh mới đề phòng các bạn, và anh đã chạy lạng qua cái đường bên đây. Thì cái đường bên đây là cái hướng ngược lại nè. Thì anh đã chạy lạng qua, là anh đi ngược chiều qua cái đường bên đây, chủ yếu là gì? Để tránh, để chạy xa hai cái người đó ra. Thí dụ như nếu mà nó có nhảy ra, nó giật đồ, nó hay là nó chặn đầu xe mình, thì mình chạy qua đây thì nó xa hơn. Thì anh mới nhảy chạy qua đây nè. Nhưng khi anh chạy qua đây nha, không hiểu sao anh vẫn đụng như hai người đó. Họ chạy vụt qua, và lúc đó anh chạy nhanh đó các bạn, họ chạy vụt ra nha, anh đụng như hai người đó, anh nghe một cái rầm một cái rồi anh té xuống. Thì cho tới khi mà anh tỉnh dậy á, là đã chiều ngày hôm sau, và tỉnh dậy anh thấy mình đang trong bệnh viện. Nhưng cái lúc mà anh tỉnh dậy là anh mất bình tĩnh nha các bạn, vừa mở mắt ra là anh đã chờ anh ngồi dậy, xong rồi anh la, Anh la quá trời luôn, anh nói trời tôi đụng chết người rồi, trời ơi trời, tôi đụng chết người, tôi gây ra tai nạn chết người rồi, anh la vậy đó. Thì lúc đó là gia đình nè, xong rồi y tá bác sĩ xung quanh người ta mới trấn an, người ta nói bình tĩnh lại, không có gì đâu, không có gì đâu anh. Thì lúc đó anh mới bình tĩnh lại nhưng luôn miệng nói rằng trời tôi đụng chết người rồi, tôi đụng chết người rồi, tôi gây ra tai nạn chết người rồi, liên tục nói câu đó. Nhưng mà gia đình nè với lại bác sĩ nói rằng không, anh không có đụng ai hết á, anh tự anh té thôi. Mà các bạn biết không, là khi mà anh này té xuống nè, là may mắn lúc đó anh bất tỉnh nhân sự rồi, nhưng may mắn có người, người ta cũng đi rồi xong cái người ta phát hiện là anh té. Cái lúc người ta xuống xe thì thấy rằng là coi như máu quá trời các bạn, máu trong lỗ mũi, trong miệng, trong cái lỗ tai, mắt là nó chảy quá trời luôn. Đầu của anh là cũng bị hả, là bị tét chảy máu luôn. Thì khi mà người ta đưa vô bệnh viện, người ta cũng có nhìn xung quanh xem là có tai nạn, anh có đụng ai hay không, nhưng mà khi nhìn xung quanh nó là không có ai hết. Cho nên đó là người ta cũng đưa anh vô bệnh viện luôn, bỏ xe anh đó, cũng gọi cảnh sát giao thông tới. Rồi khi cảnh sát xuống hiện trường người ta coi thì người ta xác định rằng anh này tự té, chứ hoàn toàn không hề có đụng ai, không có đụng cái con gì. Thí dụ như nhiều khi mình đụng con mèo rừng chẳng hạn, nó chạy qua đường mình đụng chẳng hạn, thì là hả anh hoàn toàn không đụng ai cả, mà anh đang chạy anh tự té. Thì lúc đó đó là anh Khiên nghe xong nó không, không, chờ tôi có đụng mà, tôi thấy rõ ràng hai người đó đứng bên vệ đường bên đây, xong rồi tôi cứ tưởng rằng họ là cướp, cho nên tôi đề phòng tôi chạy qua bên đây chủ yếu để xa họ hơn, nhưng mà họ vẫn chạy ra và tôi đụng vô họ, tôi nghe một cái rầm. Khi mà nghe cái rầm anh mới té xuống, anh mới bất tỉnh, mà các bạn biết rất là nặng, cứ tưởng rằng là anh sẽ không qua khỏi mà. Nhưng mà may mắn là anh đã được cứu các bạn, được cứu kịp thời và tính mạng anh được bảo toàn. Nhưng anh luôn miệng anh nói rằng không, rõ ràng nhìn thấy, tại vì lúc đó anh không hề xỉn, anh đi chơi uống cà phê thôi chứ đâu có uống bia uống rượu đâu mà có thể nói là hoa mắt nhìn lầm. Anh không hề xỉn mà anh thấy hai cái bóng đen đó rồi họ chạy vô đầu xe của anh, khiến cho anh đụng họ rất mạnh. Thì anh khẳng định vậy, dân riêng bác sĩ rồi công an người ta nói, với lại cái người mà cứu anh đó, người ta nói đâu có, anh tự anh té thôi. Thì đó, khi mà anh bị tai nạn như vậy thì sức khỏe cũng ảnh hưởng các bạn, cho nên đó là trong cái thời gian điều trị rồi khi anh về nhà đó là anh nghỉ trong công ty một cái thời gian cũng khá là dài. Xong rồi khi mà hoàn toàn tỉnh, hoàn toàn khỏe mạnh rồi á thì anh đi làm trở lại. Nhưng mà trong cái thời gian anh nghỉ á, thì người ta đã phân công cho một người thay gì á, là bình thường anh này là trực ngay chỗ cái cổng công ty. Nhưng mà bây giờ là có cái người khác người ta đã làm đây rồi, thành ra là người ta mới phân công anh á là anh trực cổng sau. Anh cho anh trực ở cái cổng sau của cái công ty này. Thì cái lúc mà anh đi làm trở lại, và đó là những cái ngày mà anh thấy ma triền miên các bạn. Trước đây anh không hề thấy đâu. Nhưng mà từ khi sau cái vụ đó, sau cái vụ tai nạn chết đi sống lại đó đó, là bắt đầu anh đi làm việc trở lại cũng bình thường lắm. Rồi có một hôm anh đang ngồi ở trong cái buồng ghét ở phía sau cái cổng sau đó, tự nhiên anh nghe tiếng động bên ngoài. Cho nên anh cũng cầm đèn pin, cầm dùi cui ra để mà kiểm tra, sợ rằng trộm. Nhưng khi đi ra giờ thì không thấy ai hết, hoàn toàn không có ai cả. Rồi xong anh mới suy nghĩ, anh nói à chắc là có con gì, con mèo gì nó chạy, nó tạo ra tiếng động thôi. Nhưng cái lúc mà anh vòng lại á thì các bạn biết không, cái thí dụ như cái bốt bảo vệ đây, thì cái cửa sổ với lại cái cửa mà đi vô á là họ làm bằng một cái cửa kính. Mà nếu mà chúng ta đi vô thì chúng ta nhìn vô kính á các bạn, thì chúng ta sẽ thấy được ở bên mình hoặc là phía sau. Thì cái lúc mà anh đi vô á nha, là anh thấy rõ ràng có một cái cô gái đứng phía sau lưng anh. Anh nhìn qua cái kính đó mà anh thấy cái cô đó cười. Thì anh mới giật mình, anh mới nhìn lại nhưng mà hoàn toàn không thấy ai hết. Thì anh hơi ớn, anh mới bước vô trong cái buồng bảo vệ á. Anh mới suy nghĩ nó, ủa sao rõ ràng mới nãy mình thấy một cái cô gái đứng sau lưng, qua cái kính phản quang là mình thấy mà ta, nhưng bây giờ á là quay lại không có. Xong cái vô ngồi thêm chút nữa thì anh lại nghe tiếng người ở ngoài. Thì anh mới đi ra, anh mới đi ra lại. Thì cái lúc mà anh đi ra á, anh nhìn lên trên cái điều á, anh thấy rõ ràng đó là một cô gái ngồi ở trên cái cành cái điều á các bạn, cầm cái lược chải đầu, chải mà cứ ngồi một cái lược cái đầu cổ ha, tóc cái cổ của cổ dài thiệt là dài luôn. Thì anh biết rồi, anh mới vòng vô giống như tỉnh bơ luôn vậy đó. Rồi những cái ngày sau cũng vậy nha, nhiều khi ngồi á anh nhìn ra anh thấy rõ ràng có một người lính mặc cái bộ đồ lính đeo một cái ba lô, nhưng khi anh đi ra thì lại không thấy. Nhưng cái lúc anh vô, anh ngồi nhìn ra anh lại thấy, các bạn thấy đi vòng vòng ở ngoài cái sân ngoài á. Rồi khi anh ra thì lại không thấy, liên tục như vậy. Rồi có một hôm, hôm đó là anh đi tuần, thì anh đi tuần vòng vòng vòng vậy đó ha. Thì tự nhiên anh thấy có hai người đang đi phía trước mình, thì anh cứ nghĩ là anh trộm nó vô không à. Nhưng khi anh chạy lại nha, thì anh nhìn lại thì đó là một bà già và một đứa nít đang dắt tay nhau đi. Nhưng ngặt nổi hai cái người này á là chân cách mặt đất dày nè. Thì anh biết rồi, và anh giống như là anh giả bộ anh không thấy, anh đi qua luôn, chứ không có chạy nha các bạn, giả bộ không thấy đi qua luôn. Rất là nhiều, rất là nhiều. Nhiều khi ngồi trong buồng bảo vệ nhìn ra ngoài á, thấy bóng này bóng kia bay bay lững lơ vậy đó. Thì sau cái vụ tai nạn đó là anh đã có khả năng nhìn thấy như vậy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên về người anh của bạn. Còn cái câu chuyện thứ hai là chuyện mà do bạn trải qua, tuy rằng là không có thấy gì đâu, nhưng mà nó cũng rất là sợ. Thì hôm đó là công ty của bạn tăng ca. Tăng ca cho nên là các bạn này phải làm việc cho tới 10 giờ mới được về. Thì lúc đó là mới có 9 giờ 45, 50 à. Thì các bạn này đã lo sự xếp, chuẩn bị máy móc để mà dọn máy móc á, để chuẩn bị về rồi. Rồi khi mà đi ra thì do là công ty này là có trang bị là cái máy mà chấm công bằng cái dấu vân tay các bạn. Để hả là mình chấm vô cái là trên máy là có hiện cái người này có đi làm, là có điểm danh lúc đến và lúc về là cũng có chấm cái tay để về. Thì khi mà mọi người đang đứng hả xếp hàng vậy đó, cái tự nhiên nha, mặc dầu cái lúc đó đang chuẩn bị là chuẩn bị 10 giờ là sẽ bước lại để mà chấm công á, thì tự nhiên cái máy nó kêu lên. Nó kêu lên tiếp, rồi trong cái máy nó phát ra cái tiếng của cái cô mà người ta thu âm. Thí dụ như nếu mà cái mật, cái dấu vân tay này nó sai, nó không có đúng á, nó không có được chép đúng hả, là toàn bộ người trong công ty đã được chép cái dấu vân tay rồi, nhưng mà cái dấu vân tay này giống như là của một cái người lạ vô. Cho nên nó là khi để vô cái tự nhiên cái máy nó kêu cái tiếp một cái, rồi cái máy nó phát ra cái tiếng là xin vui lòng thử lại. Mà liên tục như vậy là 7-8 lần các bạn. Mà trong khi các bạn đang đứng đằng đây, các bạn đang đợi cho tới 10 giờ mà không hiểu sao tự nhiên cái máy nó kêu vậy. Nó cứ hả là tiếp một cái, giống như là có người lại chấm cái tay mình vô, nhưng mà cái người đó không phải là nhân viên trong công ty, cho nên cái máy nó kêu là xin vui lòng thử lại 7-8 lần vậy. Thì mọi người đều nhìn nhau, nhưng lúc đó cứ nghĩ rằng có thể là do cái máy nó bị mát thôi. Xong cái là kế bên cái máy chấm công này thì lại có một cái máy mà để cái bình lọc nước á, là để cho nhân viên uống nước á các bạn. Thì tự nhiên cái vòi nước nó tự chảy, trong khi có ai mở đâu, nó tự chảy. Nhưng mà có một cái vậy nè, là cái vòi nó rịch rịch rịch, giống như là có người nắm cái vòi mà giật qua giật lại. Trời ơi các bạn này, khi mà thấy cảnh tượng đó, tuy rằng không nhìn thấy gì cả, nhưng mà có cảm giác như là có một cái người vô hình đang đứng ở đó, vừa chấm công xong cái qua mở nước, rồi nắm cái vòi nước giật giật giật. Tại vì các bạn này nhìn thấy cái vòi nó giật giật giật vậy nè, cho nên các bạn này nữ không à, chạy tán loạn đi về luôn, chứ không có hả chấm công cái ngày hôm đó các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Chuyện thứ ba là của một bạn khác. Bạn này là một bạn nam. Bạn kể rằng là cách đây mấy năm trước thì bạn đi bộ đội, thì sau 3 tháng quân trường ở Bình Dương thì bạn mới được chuyển lên trên sân bay Biên Hòa để mà huấn luyện trên đây. Thì khi mà lên đây cái ngày đầu tiên thì không sao các bạn, nhưng cho tới buổi sáng ngày thứ hai đó, thì sáng hôm đó là bạn đi ra cái bồn nước chung để mà bạn đánh răng. Thì trong cái lúc bạn đánh răng á, thì cái từ cái chỗ này bạn đứng thì bạn có thể nhìn lên ngay chỗ đó, nó có một cái trạm gác giống như cái chuồng cu trên cao vậy đó. Rồi lính lên chảnh đứng gác trên đó, thì bạn nhìn lên đó thì bạn thấy có một người đang đứng gác trên đó. Thì bạn mới suy nghĩ, bạn nói chắc cái này hả là vài bữa nữa mình với lại đồng đội của mình sẽ được luân phiên từ từ là sẽ lên đó đứng gác đó nha. Thì bạn nghĩ vậy chứ bạn không biết là mình thấy ma đâu. Cho tới trưa hôm đó cái bạn mới thắc mắc, bạn mới nói với lại cái anh chỉ huy á, bạn hỏi anh chỉ huy, anh tới khi nào á là tụi em mới được lên trên cái chỗ mà cái phía sau ngay chỗ một cái thùng nước là tụi em gác trên đó. Thì anh này mới nói rằng á là rồi em thấy có người đứng gác trên đó đúng không? Thì bạn gật đầu, bạn nói dạ em thấy có người đứng gác trên đó mới sáng này chứ mấy. Xong cái anh này mới nói Không, ở đây là không có ghét ở trên đó đâu, em thấy ma đó. Trong đây có nhiều hả là đồng chí đã từng thấy rồi. Em thấy ma đó em ơi. Thì khi mà bạn nghe xong là bạn ngưng, bạn không nhiều chuyện bạn hỏi nữa. Tại vì trời ơi, hồi sáng mình thấy ma hả, thì cái điểm đó nó không có đáng sợ. Rồi những cái ngày sau nó cũng bình thường, nó không có gì hết. Nhưng cho tới khi mà chuẩn bị mà ra khỏi đó tập huấn xong rồi đó các bạn, thì có một hôm là các anh bạn này đứng tụ họp nhau để mà chụp một cái tấm hình làm kỷ niệm, thì bạn có gửi tấm hình đó cho Thi nữa. Là bạn nói rằng khi mà tụi em chụp cái tấm hình đó đó là hoàn toàn cái chỗ này là cái chỗ quân đội, thì làm sao có đứa con nít nào vô trong đó. Nhưng khi xem hình lại đó là nguyên một cái, các bạn tưởng tượng đi, mười mấy ông thanh niên, mười mấy hai mấy ông vậy đó, người đó thì giống như là đứng quỳ xuống, rồi người thì đứng, rồi một lớp nữa thì đứng phía sau, nó tạo ra thành ba hàng. Nhưng lại có một cái gương mặt của một đứa con nít xanh lè ở phía sau đầu của một cái bạn nam. Mà đứa con nít đó giống như là phải được một người ẵm nó mới cao như vậy. Mà cái mặt đứa con nít này thì nhỏ xíu à, mà nó xanh lè, nó không có giống như không có miếng máu nào hết. Khi coi hình là nó, ủa sao đứa con nít nãy đâu ra vậy trời? Thì các bạn này mới thắc mắc, các bạn này nói ủa đứa con nít nãy đâu ra, trong khi trong đây là cái chỗ quân đội, làm sao mà có con nít vô được. Rồi xong cứ nghĩ rằng tại vì phía trước cổng á là có vẽ hình đó các bạn, thì cứ nghĩ rằng có thể là ngay chỗ cái cổng đó là có vẽ hình đứa nít thôi. Qua ngày hôm sau chạy ra coi thử thì làm gì có đứa nít nào. Nhưng mà trong hình lại có, là bạn có gửi cái tấm hình đó cho Thi nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên, không có gì đáng sợ các bạn ha. Nhưng cái câu chuyện thứ hai nó khiến cho bạn ám ảnh cho tới tận bây giờ, mặc dầu đã trôi qua cũng khá lâu rồi. Bạn nói rằng á, là cái lúc này á, là đã đi nghĩa vụ xong rồi, đi bộ đội xong rồi, cho nên về quê bạn ở Cần Thơ. Thì cách đây á, là cũng khá lâu, thì lần đó là bạn đi sinh nhật của người bạn. Cho nên á, là khi mà đi sinh nhật xong, xong các bạn về rất là tối. Nhưng mà bạn thì không có uống nhiều nha các bạn, chỉ uống có vài lon thôi. Cho nên á, là gọi là xỉn thì không có đúng đâu. Chỉ hơi hay là say say, hơi là quay quay chút thôi chứ không có xỉn. Thì cái lúc mà bạn về á là cũng có người bạn của bạn đòi đưa về, nhưng mà bạn thấy rằng thôi để đi về taxi đi, chứ hả cũng đủ xe hết rồi, mấy đứa con gái nữa phải đưa mấy đứa con gái về, cho nên bạn xung phong bạn đi taxi. Thì khi mà đi taxi về tới cái đầu hẻm nhà bạn, thì do là cái hẻm của bạn á, cái hẻm mà vô nhà bạn á là nó hơi hẹp, là xe hơi xe taxi nó không thể nào vô được, cho nên bắt buộc á là người ta phải thả bạn xuống ngay đầu hẻm, bạn phải đi bộ vô. Thì cái lúc bạn đi bộ vô lúc đó là cũng đã 2 giờ, 2 giờ mấy sáng rồi. Lúc đó khuya dữ lắm rồi, hầu như nhà nào nhà nấy là người ta đóng cửa hết. Rồi cách xa xa cái cục điện mà người ta làm những cái đèn tròn trong cái lon á các bạn, thì nó cũng phải cũng sáng chứ nó không có tối đâu. Thì lúc đó bạn đi vô nha. Bạn đang vô thì tự nhiên đằng xa bạn thấy có một cái bà đang ngồi hả là bà đái. Bạn nói rằng đó là trời ơi, bà đang ngồi ngay chỗ dưới cái cục điện bà đái, thì bạn là con trai. Trời ơi, bạn thấy cái người phụ nữ mà ngồi đái ngoài đường như vậy, thì thay vì người ta kiếm cái hốc nào người ta đái đi không, cái bà này bà ngồi ngay chỗ cây cột điện luôn. Mà ngay cái đường, đâu có đường nào để vô đâu, chỉ có cái đường này bà phải đi ngang qua bả, bà mắc cỡ không chết. Mà bạn trong lòng bạn cứ nghĩ chắc là do bà mắc quá, bà chịu không nổi cho nên bà ngồi bà đái vậy thôi. Thì bạn mới dòm qua chỗ khác vậy nè, bạn giống như là bạn không muốn nhìn vậy đó kỳ. Thì khi mà bạn dòm qua chỗ khác mà cái hẻm này thì nó hẹp, nó hẹp xe hơi đâu vô được các bạn, cái hẻm nó nhỏ mà, cho nên bạn đi sát qua bên đây, bạn nhìn qua bên đây nè, xong các bạn đi qua bả luôn, giống như không muốn nhìn kệ, nhiều khi mình nhìn người ta cũng ngại rồi mình cũng thấy ngại nữa. Thì cái lúc mà bạn đi ngang qua bả cũng được khoảng chừng 3 bước rồi đó, cái tự nhiên bạn nghe một cái bịch mà thiệt là lớn luôn, thì bạn mới giật mình, tại vì cái bịch này nó phát ra từ phía sau đầu của bạn á, nó phát ra lớn dữ lắm, một cái bịch rất là lớn. Thì bạn mới giật mình, bạn mới quay lại. Cái lúc bạn quay lại một cái, các bạn biết không, bạn này chết trân tại chỗ. Là tại vì á, cái bà mới nãy đó, là kỳ này mới nãy là bạn thấy bạn ngồi bà đái đúng không, nhưng đằng này khi quay lại bà đứng lên rồi, bà đứng lên rồi, nhưng mà có điều á là cái đầu của bà nó ngoặt kìa nè các bạn, nó giống như là nó ngoặt ngửa ra, nó chẹo quẹo qua một bên vậy nè. Nhưng mà thí dụ như cái đầu ngoặt thì có gì đâu, nhiều khi người ta dày sao, nhưng đằng này cái tay bà rất là dài. Bạn nhìn xong cái bà nhìn xuống, bạn nhìn lên thì cái đầu bà ngoặt qua vậy là bạn đã thấy ghê rồi, nhưng khi nhìn tới cái tay của bà là coi như là bạn cứng ngắc luôn, bạn chết chân tại chỗ là người, bạn nói lúc đó tay chân miệng của em là cứng ngắc hết, không la lối gì được hết, chỉ có con mắt nhìn chân chân bả được. Mà lúc đó nha, cái tay của bả rất dài nha các bạn, cái cùi chỏ này nè, cái cùi chỏ này á, ta nói nó dài xuống tuốt ở dưới cái đất á. Rồi cái cùi chỏ này thì nó giống như nó dài tuốt dưới đất, là các bạn tưởng tượng đi nó dài tới mức độ nào. Rồi hai cái tay từ cái cùi chỏ mà xuống tới cái tay này của mình á, là nó dài thường thượt ra, là tới ngay cái chỗ cái chân của bạn luôn. Xong cái lúc đó bạn quá giật, quá trời quảng rồi, chết chân rồi, không biết phải làm sao, thì từ từ bả mới ấy lại. Và ấy là cái mặt bắt đầu, trong khi cái đầu bả đang, các bạn tưởng tượng nha các bạn, là cái đầu bả đang ngoặt kìa nè. Xong cái bà giật lên, bả giật lên xong cái bả đưa vô, tại vì lúc đó bạn với lại cái bà này chỉ đứng cách nhau khoảng 3 bước chân thôi. Cho nên đó là khi mà bả giật cái đầu lên xong cái bà đưa cái mặt vô, mà lúc đó bà cười nha, bà cười thấy ghê lắm. Mà thiệt tình với các bạn á, là khi mà bạn gửi cái hả hả này về á, Thi thiệt tình Thi nó chết cha rồi, kỳ này fan của mình lại nói nữa, nhưng mà thiệt tình là Thi kể là Thi phải diễn tả, tại vì Thi phải tưởng tượng đúng cái cảnh tượng mà bạn đã nhìn thấy, cho nên Thi phải diễn tả theo đúng như những gì bạn nói. Bạn kể rằng bà cười hả hả hả hả, xong cái bà đưa cái mặt vô. Mà khi cái mặt của bả sát với cái mặt của bạn rồi, bả còn cười thêm một tràng nữa. Mà cái mặt á, với cái miệng bả thúi cực kỳ, thúi dữ lắm. Xong cái bả giật cái mặt ra, bả cười với bạn cứ hả hả hả hả vậy đó. Mà lúc đó nha, tại vì đứng dưới cây cột điện mà các bạn, cho nên đèn á nó chiếu thẳng xuống, bạn có thể nhìn thấy rõ được nha, là từng trong cái da của bả nó có lỗ lỗ lỗ, dòi nó bò ra. Mà bạn nói nó thúi cực kỳ, nó thối hơn cái mùi chuột chết. Như là bạn chưa nghe mùi xác chết làm sao, nhưng mà bạn có nghe mùi chuột chết rồi, nhưng cái này, cái mùi này nó còn thối hơn cái mùi chuột chết nữa. Lúc đó nha, là giống như là bác ghì cái tay của bà dưới á, bác ghì bạn lại, xong rồi bác cứ bác đưa vô trong cái mặt của bạn mà bác cười vậy đó các bạn. Thì khi đó là coi như bạn không biết phải làm gì đó, bạn cứ cái gì vậy trời, trong đầu bạn loạn xạ hết, không biết phải làm sao. Thì từ trong hẻm á, là may mắn là có người, giờ đó là cũng gần 3 giờ sáng rồi, cho nên có người, người ta thức sớm, người ta đi lấy hàng hoặc là đi buôn bán. Thì có cái chú đó, chú chạy ra, bạn nghe tiếng xe từ phía sau của mình, bạn mừng dữ lắm. Người bạn lúc đó là cứng đờ, không biết làm sao, không thể nào quay lại kêu chú ơi được. Thì tiếng xe nó từ từ đi lại, sau cái tự nhiên bạn thấy bà biến mất trước mặt mình luôn, giống như là sương khói tan ra các bạn. Lúc đó khi bà biến mất rồi á, bạn cũng chưa có thể quay lại để mà nhìn cái người phía sau nữa, nhưng mà bạn khuỵnh cái chân xuống, bạn ngồi chèm bẹp dưới đất. Xong rồi cái chú đó mới thấy vậy á, chú đó mới xuống xe, mới lại kêu sao vậy con, cái gì vậy con bị gì vậy, mày bị gì vậy. Bạn không nói được, bạn không nói được mà gương mặt xanh lè luôn. Bà nói trời sợ quá chú ơi, thấy ghê quá chú ơi. Thì chú đó hỏi cái gì, nhà mày ở trong, chú này cũng biết bạn. Thì bắt đầu là chú đỡ bạn lên xe, xong rồi chở bạn về nhà. Khi chở về nhà rồi, bạn chú đó kêu cửa luôn, kêu cửa cho hả là nhà bạn ra mở cửa. Bạn vô bạn bần thần, sợ đến nỗi không kể lại được cho gia đình mình nghe. Qua tới ngày hôm sau mới dám kể lại các bạn một cái câu chuyện kinh dị mà bạn đi về, bạn gặp lúc 2 giờ mấy, gần 3 giờ đêm như vậy. Xong rồi từ đó về sau, khi mà đi ngang qua cái cây cột điện này nè, là bạn vẫn sợ, vẫn ớn lạnh. Nhà bạn hiện tại vẫn ở trong hẻm này, bạn sợ bạn ớn lạnh lắm, nhưng mà tuyệt đối sau 10 giờ là không dám bước ra khỏi nhà nữa, tại vì sợ rằng mình sẽ về đêm. Rồi khi mình về đêm lỡ mình gặp bán nữa làm sao, cho nên bạn sợ bạn không dám đi đêm nữa các bạn. Thì đây là chuyện thứ hai của một bạn nam quê ở Cần Thơ đã kể cho chúng ta, đã gửi về cho chúng ta. Các bạn xin lỗi các bạn rất là nhiều, nhưng mà các bạn biết không, tại vì bạn gửi chuyện dài á, giống như là các bạn này đánh đố Thi để cho Thi diễn tả đúng nhân vật ma, cho nên nó là nhiều khi á, là khi Thi đọc tới cái chỗ mà cười hí hí hé hé, Thi phải cười theo. Nhiều khi các bạn biết không, nhiều khi á hả là mình cười xong mà cảm thấy nó lố thiệt, tới cái khúc trời ơi, lúc đó là thiệt tình Thi cũng phải đưa cái tay lên Thi làm vậy đó. Cái ông Duy nói nữa hả, cái Thi nói nữa chứ làm sao giờ, tại vì người ta gửi về cho mình vậy thì mình phải kể đúng như vậy. Nhiều khi đang ngồi đọc đọc thì đọc thầm, nhưng mà tới cái khúc cười á thì tự nhiên đưa tay đó là vậy đó các bạn. Nhiều khi thấy mình giống khùng ghê đó, nhưng mà thôi kệ, miễn sao hay được rồi. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của bạn Nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này thì ở Sài Gòn, nhưng mà có một cái lần đó là bạn phải đi công tác cùng với lại bốn người bạn trong công ty là hai nam ba nữ về Long Xuyên để công tác các bạn. Thì do là đi công tác tới 3 ngày 2 đêm lận, cho nên các bạn này phải thuê khách sạn. Và hiện tại bây giờ thì khách sạn này vì người ta vẫn còn đang hoạt động, thành ra là tránh nói tên các bạn nha. Thì cái lúc mà nhận phòng á là ba bạn nữ ở chung một phòng, hai bạn nam kia thì ở chung một phòng. Bạn nói cái lúc mà vừa vô phòng là bạn đã có một cái cảm giác nó hơi lạnh lạnh, hơi rờn rợn rồi. Đầu tiên cái lúc mình bước vô á thì mình sẽ đụng một cái nhà tắm. Đi qua cái nhà tắm rồi á thì có một cái tủ anh tường. Cái tủ này nó giống như nó dựa vô trong cái lưng nhà tắm đó các bạn. Rồi kế bên cái tủ này sẽ là một cái giường đơn. Rồi kế bên cái giường đơn này cách một khoảng là một cái giường lớn, một cái giường hả là nằm hai người được. Thì là do là bạn bự con, cho nên nó là bạn dành, bạn nằm cái giường đơn đó, bạn để hai người kia là nằm cái giường bên kia. Nhưng mà có cái là cái phòng này không hiểu sao cái lúc mà bước vào ba bạn nữ này do sợ ma, cho nên rất là sợ, cảm thấy nó rùng rợn sao á. Với lại cái tủ này tuy rằng á là khách sạn thì mới, tủ thì dạng làm như tủ âm tường, nhưng mà không hiểu sao cái cửa tủ họ lại làm cái kiểu giống như cổ hồi xưa vậy á. Thành ra khi mà mình nhìn á là mình hơi sợ sợ một chút xíu. Xong cái ngày thứ nhất á, khi mà đêm ngủ lại thì chưa thấy gì nha, nhưng mà bạn nói nha, cái đêm đó là do ba bạn này đứa nào cũng sợ ma hết, thành ra là ngủ là mở đèn sáng đêm. Nhưng cái đêm đó bạn ngủ trong chập chờn, khi mà bạn chập chờn bạn thấy có người đứng kế bên giường mình, nhưng mà bạn nghĩ rằng có thể là do mình sợ quá rồi mình tưởng tượng ra vậy thôi. Nhưng cho tới đêm thứ hai thì cái đêm này nó rất rõ ràng. Bạn nói là do là qua cái ngày thứ hai thì phải đi gặp đối tác. Cho tới khoảng 11 giờ 30 phút ban đêm á, buổi tối á là mới về khách sạn. Và khi về khách sạn vô, bạn tắm trước. Cái lúc đó bạn lạnh á, không hiểu sao, lạnh lắm nhưng mà thôi kệ, sói qua sơ sơ rồi đi ngủ. Xong rồi khi mà tắm xong bạn đi ra, bạn ra thì bạn thấy cái tủ này nó tự động nó mở. Thì bạn cũng hơi lạ, nó ủa cái tủ này, nói chung nó rất là cứng, cái cửa nó cứng lắm. Mà tại sao nó lại tự động nó mở, cho nên bạn mới đóng chặt lại. Thì bạn giật ra thì bạn thấy nó cứng nhắc à. Xong rồi á là khi nó vô nằm ngủ thì bạn chưa ngủ được liền đâu, mà bạn nằm bạn dọc điện thoại, bạn lên Facebook, lên mạng này nọ kia. Xong xôi cái hả là bắt đầu hơi mệt rồi thì bạn mới buông cái điện thoại xuống để mà ngủ. Thì trong cái lúc buông điện thoại xuống là bạn có nhìn đồng hồ là bạn thấy là 1:45 khuya. Thì bắt đầu ngủ nha, đang liêm diêm cái tự nhiên nghe cái khét một cái mở mắt ra thì bạn lại thấy cái tủ nó mở ra. Và cái người nằm bên giường bên kia thì nói rằng trời ơi, sao mày mở tủ ra làm gì vậy, đóng tủ lại đi. Thì bạn có mở đâu, bạn có mở đâu, tự nhiên mở tủ làm gì. Thì bạn có mở đâu, nhưng mà cái chị đó kêu bạn đóng lại thì bạn cũng cố gắng bạn ngồi bạn đẩy cái tủ vô. Nhưng khi bạn đẩy cái tủ vô á thì nó lại mở ra, nó mở ra các bạn. Thì bạn thấy lạ không, nó kêu sức bực bội, bạn đóng thiệt là mạnh lại thì nó dính cứ nhát luôn. Nó dính cứ ngắt luôn. Thì bạn mới nằm xuống. Bạn nằm xuống bạn tự nhiên bạn sợ lắm. Nó cái cảm giác nó kỳ lạ lắm các bạn. Thì bắt đầu mới nằm xuống nha. Xong cái tự nhiên bạn có cảm giác như do là cái giường nệm, cho nên khi mà có ai mà lên giường cái là mình sẽ có cảm nhận liền đúng không các bạn. Thì bạn lại có cảm nhận như là có người leo lên giường. Leo lên giường. Xong rồi cái người này còn nằm xuống kế bên bạn nữa. Thì bạn hơi sợ rồi. Bạn nhìn, bạn có thấy ai đâu. Nhìn qua bên kia thì hai cái người chị làm chung công ty với mình đang đắp mền kín mít ngủ rồi. Thì bên đây có thấy ai đâu mà tại sao mình lại có cái cảm giác như là có người bước lên giường xong nằm kế mình. Bạn sợ quá mà mới chùm mền. Mới chùm mền kín mít luôn. Nhưng mà cái lúc chùm mền á là bạn lại có cảm giác như nó lạnh cái xương sống á các bạn. Nó chạy dọc nó rần rần vậy đó. Bạn mới chờ, bạn lấy cái điện thoại trong mền luôn nha, bạn mới lấy cái điện thoại bằng giờ có mấy giờ rồi. Thì lúc đó là gần 3 giờ sáng rồi, còn có mấy phút nữa là bước qua 3 giờ sáng. Thì khi mà bạn thấy là 3 giờ sáng rồi, Cho nên đó là bạn giống như là bạn nghe một cái gì khó chịu á, bạn mới hí cái mền xuống. Bạn kéo thì bạn dòm qua, bạn thấy rõ ràng có một cô gái nằm kế bên mình, kế bên cái tủ đây. Xong có một cái khoảng rồi tới cái giường của bạn là cái giường đơn, thì cái cô gái đó nằm kế bên mình các bạn. Còn bạn thì nằm cách một khoảng là tới hai người bên kia ha. Trời ơi, bạn thấy cái đầu cô đó nó đang thui thùi lùi, đang nằm kế vậy đó, tỉnh bơ à. Trời, bạn sợ, bạn lật đật, bạn ngồi, bạn bật dậy, bạn nhảy qua cái giường kia, bạn chung vô chính giữa. Thì hai cái người kia mới nói rằng á là: "Trời, mày làm gì vậy?" Thì bạn nói: "Cho anh nằm kéo bên đây, cho anh nằm kéo bên đây." Thì hai người kia mới la, nó: "Mày làm cái gì vậy, làm cái gì vậy?" Nhưng lúc đó bạn nhớm vậy, bạn dòm qua cái giường kia thì có thấy ai nữa đâu, hoàn toàn là một cái giường trống trơn các bạn. Thì bạn sợ lắm không biết, nói: "Cho em nằm tối nay, cho em ngủ ở đây đi." Chùm mền kín mít luôn. Xong cái tới sáng hôm sau mới dám kể. Mới kể thì bắt đầu ba bạn nữ này đòi trả phòng liền luôn. Thật ra là tới trưa mới trả phòng, rồi chiều mới về Sài Gòn đó. Nhưng mà ba bạn nữ này đòi trả phòng liền luôn, chứ không có dám ở nữa. Thì đây là một chuyện rất là ngắn, do một bạn đã nhìn thấy ở trong một cái khách sạn ở Long Xuyên, đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì câu chuyện này cũng không có gì đáng sợ ha, nhưng mà đối với bạn á, bạn sợ lắm. Đối với những người mà thấy ma, cho dù chỉ thấy sớt qua thôi thì vẫn rất là sợ các bạn. Còn riêng những bạn mà chưa bao giờ thấy ma, nghe những chuyện dạng như thế này thì nói: "Trời, sao mà không kinh dị gì hết chị ơi." Hay nói vậy lắm. Nhưng mà nếu mà gặp thử đi rồi biết một cái cảm giác nó lạ thường trong cái cơ thể mình lắm các bạn ơi. Thì thôi, hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn nha. Bây giờ là 10:53 rồi. Nãy giờ thi ngồi cũng phải 1 tiếng đồng hồ, tiếng mấy đồng hồ thì mới kể được á. Bây giờ là 10:53 rồi. Thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 623. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.